Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện Thầy Mo Đấu Pháp trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không phải đến gần 11 giờ đêm, mọi thứ mới yên tĩnh đôi chút, chỉ còn người nhà là ở lại để thức cùng. Ngoài bên mâm rượu cùng vài bát đĩa trầu, lạc luộc lúc này chỉ còn lại hai bố, Thịnh Tuấn Bò, cùng bốn tên đàn em của hai bố mang theo ngồi ở bàn bên. Hai bố nhìn đồng hồ rồi lên tiếng, sắp tới giờ rồi, tao phải đi có công chuyện. Thịnh vội vàng lên tiếng, chưa đi đâu nữa, bây giờ là nửa đêm cơ mà. Tao ghé thăm nhà một chút. Nghe vậy Tuấn Bò liền thắc mắc, nhà nào hả chú? Tên là nhà mình cơ mà. Mẹ mày chứ, nhà nào của tao? Chẳng phải bố chúng mày gạch tao ra khỏi sổ giao phả rồi sao? Lần này tao phải trở về tiện lão ấy, không là vì kinh nghĩa hiểu không? Lão ấy mất rồi nên tao không thèm nói. Bố của chúng mày quá đáng với tao lắm. Thầy đưa tay nắm vai của hai bố như an ủi. Ông ta cũng liếc anh một cái, rồi hai bố nói tiếp. Dù sao thằng hai bố này cũng từng lớn lên ở mảnh đất này. Nói dứt sao mà dứt được. Dù cho bố mày có chơi không đẹp với tao thì lão vẫn là anh của tao. Lão húp một ly rượu cười khà một tiếng rồi nói tiếp. Ta có mua được mảnh đất ở cuối làng của lão Sơn Điên. Ta tính khi nào kiếm đủ thì về đây an dưỡng tuổi già. Nhà cửa thì cũng tậu xong đâu đấy cả. Ta nhầm tính trước sau gì lão tưởng cậu sẽ về đây. Ở gần lão cho có anh có em. Vậy mà... Hai bố thở dài thườn thượt rồi lão lại bảo, mẹ cha chúng nó, cứ đợi mà xem. Tao mà biết đứa nào ném đá giấu tay, tao tiễn chúng nó về gặp lão ấy. Mà này, hình như mày biết gì đó thì phải. Lão quay sang Thịnh nhưng anh chỉ gật đầu. Thế lão không nói gì nữa, Thịnh lúc này lên tiếng, chú cẩn thận, chú hứa với bọn con là về lại đây trước 3 giờ có được không? Tao biết, mày cứ nhắc mãi, sao mày tỏ ra lo cái vẻ cho tao vậy? Mẹ mày chứ, ta đi biển biệt chứ chẳng có đến nào hỏi thăm một câu. Vậy tao đi nha, là tao về. Lão uống thêm một ly nữa trước khi bước thong dong ra ngoài cầm. Đi theo sau là bốn tên đàn em thân tín. Để cho lão đi khuất bóng lúc này, Thịnh mới quay sang Tuấn Bò Thịnh bảo, em ở lại đây với bố, anh đi xem giúp chú ấy đi. Mày không có nói, tao không tính làm như vậy. Được rồi. Nói xong Tuấn nhanh chóng bước theo sau họ. Vừa bước ra cổng thì Tuấn đã lẩm bẩm trong miệng, bố khỉ sao lại lạnh vậy chứ. Mà ông chú này cũng quái chiêu thật. Xe có thì không đi, lại cúc bộ về tận cuối làng. Mẹ nói chứ đúng là lên núi mùa hè mà cứ như mùa đông. Tuấn choàng lên hai tay vào nhau rồi xoa bả vai mà bước tiếp. Trong khi phía đằng trước cách Tuấn không xa, có 5 người đàn ông đang ung dung dạo bước trên đường làng. Dẫn đầu đoàn người đó là hai bố. Hắn vừa đi chung quanh vừa nhìn chung quanh với ánh đèn pin trên tay. Hắn thi thoảng xoay xung quanh rồi bảo, chỗ này bao năm vẫn vậy chả thay đổi gì cả. Này chúng mày có thấy chỗ kia không? Hồi đó tao với lão tưởng toàn trốn ra nghĩa địa này để lấy đồ cúng ăn đấy. Nghĩ lại cái thời đó đúng là thích thật. Muốn làm gì thì làm, tha hồ quậy phá. Một tên đàn em cười nhẹ một tiếng rồi bảo, nhà anh hình như hồi đó giàu lắm hả anh? Sao mày lại nói vậy? Thêm nhìn nhà bố mẹ anh, em thấy được hình như là được xây khá lâu rồi. Mà trông nó ngon ghê đó, chả khác nào mấy cái nhà khá giả bây giờ. Thế đó mà xây được căn nhà như vậy chỉ có đại gia thôi. Mày cũng tinh mắt đấy. Ông bà già là dân buôn gỗ, mà nói thẳng mẹ nó ra là làm gỗ lậu nó. Hiểu ý của tao không? À, hèn gì. Vậy mà anh vẫn đi ăn cắp đồ hả anh? Ồ, cái thằng này chứ. Mày chưa trải qua cái cảm giác ăn cắp đồ nó thế nào hả? Tuổi thơ của mày nhạt vậy. Cái gì mình có thì ăn đâu có ngon. Phải đi ăn trộm ăn cắp. Nó vừa kịch tính mà giật được thì ăn bao ngon luôn đấy mày. Lắm khi là bọn tao bị chủ nhà rượt, lao vội qua hàng rào rách mẹ nó cả quần. Cơ hôm lão ấy bị bắt được, người ta bắt lão đến trả cho ông già. Thế là ông ta cầm roi rượt hai đứa chạy quanh xóm vui đáo để. Lão nói xong liền khiến cho cả bọn cười ồ cả lên. Bỗng nhiên một người trong số họ lên tiếng, anh có nghe thấy gì không? Nghe vậy cả bọn ngừng cười rồi im lặng lắng tai nghe. Cả tiếng huýt gió vang lên, nâng ngân lên cao rồi lại hạ xuống, dường như là nó đang phát ra những giai điệu của một bài hát thân quen nào đó. Bỗng chốc bước chân hai bố dừng lại, lão lẩm bẩm, là bài hát đó. Anh nói gì? Một tên đàm am đáp lời. Mẹ nó chứ, mày quay lại xem đứa nào. Mẹ cha nhà nó, nửa đêm còn huýt gió rợn cả người. Bất chấp lời của lão nói, tiếng huýt gió kề sợ vẫn phát ra. Được một lúc thì thấy cả bọn thấy Tuấn bỏ đi lại. Hóa ra kẻ vừa huýt sáo trong đêm lại là thằng cháu trai đần độn của mình. Đã thế, ngay khi lững thững lại gần, Tuấn bỏ dừng huýt sáo rồi đổi sang hát rõ cả lời. Anh có nghe thấy em nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Em mang thương nhớ gửi vào trong gió. Tuấn dừng lại rồi hắn cười. Điều cười của hắn kỳ lạ đến mức cả năm người nhìn chăm chăm vào Tuấn. Mãi cho đến khi mà Tuấn cất tiếng. Sao mày nhìn em ghê vậy? Lời nói của hắn ẻo là khắc thường hơn mọi khi, khiến cho hai búa thấy sợ. Thế nhưng rồi lão lại quát. Mẹ, cái thằng này mày điên hả? Tự dưng đang nửa đêm mày hát cái bài quái gì vậy? Mà mày đi theo tao làm gì? Bài mát không hay sao? Em cái quái gì chứ? Cái đầu mày cái thằng oắt con. Lão thấy Tuấn cứ ngừ ngừ ngắc ngắc. Bực mình thì lão vả một cái khá đau vào má của Tuấn, khiến cho hắn giật mình rồi đưa tay ôm lấy má. Tuấn liền trừng mắt lên. Chú hả? Sao chú tát tôi? Lão hai búa giằng lấy vai của hắn rồi nhìn chăm chăm vào mặt của Tuấn bỏ lão bảo. Mày tỉnh lại rồi hả? Mày có biết nãy giờ mày làm cái gì không? Làm gì là làm gì? Tôi đi theo chú sợ chú sẽ ra chuyện. Thằng Thịnh nó bảo vậy mà. Mày vừa đi mà vừa huýt sáo, lại còn hát cái quái gì vậy? Chú bị hâm mà. Thằng này hát hò cái đích gì? Chú không biết từ nhỏ đến giờ tôi làm gì thích hát hò. Nhưng mà rõ ràng... Một tên đàn em của hai búa lên tiếng, khiến cho lão nắm cánh tay của hắn im lặng. Lão nhìn chăm chăm vào Tuấn. Đang nhìn chăm chăm thì bất chợt đồng hồ báo thức trên điện thoại của hai búa vang lên, khiến cho cả bọn giật thót cả mình. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy chú? Lão không đáp lời mà chỉ nhìn vào điện thoại. Đồng hồ của lão báo thức lúc 23:30. Lão nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với giọng khẩn trương. Thôi chết mẹ rồi, đi nhanh lên tụi mày. Nói xong thì lão cũng bước đi nhanh hơn, kéo theo cả đám cũng bước theo. Có chuyện gì hả chú? Tôi không hiểu. Không có gì đâu. Mà mày về đi, bộ mày tưởng là bọn nó yếu hơn mày hay sao mà đi theo bọn tao? Kệ chứ, thầy đi theo chú cho nó an tâm. Lão không nói gì nữa mà cùng bọn đàn em tiến thẳng. Trong khi cả nhóm 5 người bước khá nhanh và vội vã, Tuấn bỏ kinh lững thững bước theo. Dáng đi của hắn kỳ lạ đến nỗi một tên đàn em ngơ ngác quay sang nhìn. Tiếng đi của Tuấn lúc này là lướt trông như con gái vậy. Tên đàn em bỗng đứng lại nhìn như là bị thôi miên. Bất chợt da gà của gã nổi lên từng mảng khi gã nhận ra ánh mắt lúng liếng kỳ lạ của Tuấn bỏ. Chân của gã cứ như đeo chỉ vậy, nó khiến cho gã không thể bước thêm bước nào nữa, mà kỳ nhóm kia đã bỏ gã lại đằng sau. Tuấn bỏ áp sát tên đàn em, nụ cười lúc này của Tuấn khiến cho gã trợn tròn mắt vì kinh ngạc, kèm thêm với giọng nói của một cô gái phát ra từ đôi môi tím ngắt của Tuấn bỏ. Anh thấy em rồi phải không? Em biết mà. Thế rồi Tuấn đưa tay bụm miệng của mình cười khúc khích. Tuấn vừa nói vừa sờ đôi bàn tay to bè của mình mân mê khắp cơ thể của tên đàn em tội nghiệp. Từ ngón tay ấy khám phá từ trên xuống dưới của gã, trước ánh mắt bất lực không thể kháng cự của tên đàn em. Gã nghe rõ từng câu từng chữ. Ở lại đây với em, nếu không anh sẽ chết đấy. Gã sợ hãi người run lên từng đợt, nhất là ở những bàn tay Tuấn bỏ vừa đi qua. Về phía của nhóm hai búa, họ đã đến được căn nhà hai tầng mà hai búa đã mua từ một người trong làng. Là cũng ghé lại đó trước khi đến nhà của ông Tưởng lúc mới đến đây. Lão nhanh chóng ra lệnh cho đám đàn em đứng ở ngoài cửa rồi một mình đi vào nhà. Bọn chúng ngồi quay lại thành một bàn nhậu, dường như chúng rảnh rỗi chỉ có uống và nói chuyện phiếm mà thôi. Ngay lập tức một két bia được kéo tới, trên bàn là vài bát đĩa lòng cùng với lạc luộc. Hai búa đã đi vào nhà cho nên lúc này chỉ còn 3 người đàn em ngồi lại. Chúng nó gồm có Trường Gà, Linh Chọc và Cá Lóc. Linh Chọc tên có vẻ số má nhất trong đó lên tiếng. Ủa thằng Bi đâu? Nó đi sau bọn mình mà, mày không có thấy hả? Trường quay sang thằng Cá Lóc. Ai mà biết con mẹ mày. Hỏi tao tao biết hỏi ai, mà kệ nó đi, lên nào, lát nó đến. Nói xong Cá Lóc đưa ly bia lên rồi cạn với hai người còn lại. Hắn uống xong hạ một hơi thoải mái, rồi hắn nhìn vào trong căn nhà tối om và thỏ thẻ. Ta đố tụi mày biết đại ca làm gì trong đó. nhiều chuyện, mày muốn chết hả? Cả lóc xòa xòa lấy cái đầu nhăn nhó rồi lại bảo, chứ bộ mày không thắc mắc sao? Thằng Trường nói đúng đó, mẹ mày lắm chuyện, thằng lão bao năm nay mày vẫn chưa bỏ được cái tính tọc mạch, coi chừng ông xin cho mày đấy cái thằng ngu. Linh chồng đưa điếu thuốc hút dở cho hắn rồi trên ngang. Mẹ nó chứ chán chết, cái xứ gì mà tối tăm mũi vo ve nghe được cả tiếng, mà nó có quán bia ôm nào ở đây thường hay biết mấy. Cả Long kéo một hơi thuốc rồi liếm mép như thèm thuồng. Ê, tụi mày nhìn kìa. Trường gà lên tiếng, rồi gã đưa điếu thuốc dở ra trước mặt. Trường nhìn cá lóc rồi lúc này nhích mép. Ê cu, ta đố mày làm được như tao này. Làm gì? Cá lóc ngơ ngác, cần Linh chồng vẫn im lặng. Thằng này vốn ít nói, Linh chỉ quan sát hai thằng kia làm trò. Nhìn cho thật kỹ nha, ta chỉ thể hiện có một lần thôi đấy. Nói xong Trường lém lỉnh đưa điếu thuốc đã ngắn cũn cỡn lên môi. Cá kéo một hơi sau đó để cái đầu lọc lên cuống lưỡi. Trường lúc này nhấc cái lưỡi đang giữ điếu thuốc cháy dở ra trước. Chốc lát há to mồm rồi cuốn cái lưỡi vào trong miệng ngậm chặt. Điếu thuốc dở vì vậy cũng nằm sâu trong miệng của Trường. Thằng cá lóc há to mồm vì kinh ngạc. Còn Linh chỉ cười tủm tỉm về cái trò mèo của thằng kia. Chốc lát Trường mở miệng ra. Kỳ lạ là điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ lửa. Cá lại ngậm nó lên môi kéo một cách bình thường. Rồi Trường nhấn mày nhìn cá lóc. Mày làm đi. Làm được anh em nhà con Lan vú bự cho mày đó. Nói xong Trường nhìn sang Linh chậm giữa hai đứa cạn đi với nhau và cười ngặt nghẽo. Cá lóc bảo, mày nhớ đi nhé, mẹ mày, tự nhiên nhắc đến con nhỏ làm tao. Thì làm đi anh xem nào, anh mày hứa rồi còn gì. Cá lóc bắt đầu kéo nhà hơi liên tục mà không kịp nuốt xuống phổi cho điếu thuốc ngắn lại. Màu khói trong đêm phủ kín đầu của hắn lại càng khiến cho hai tên kia cười lớn. Hắn thấy điếu thuốc đã thật ngắn, lúc này cá lóc mới bảo, hai đứa mày nhìn nha, nhìn cho kỹ. Mày nhớ giữ lời đó, em Lan là phải là của tao. Mày mà có sư múa gì ta chém mày thành từng khúc phơi khô. Trường vừa cười vừa gật đầu đồng ý. Thế vậy cá lóc đưa nó vào trong miệng ngập lại. Bỗng chốc hắn án lên một tiếng đau đớn rồi quay người nhột tuyệt ra đất. Miệng nhăn như là khỉ ăn ướt vậy. Còn mẹ nó chứ, cháy mẹ cái lưỡi tao rồi. Hắn đứng dậy lầm bầm khiến hai tên kia cười vang lên trong đêm tối. Đang cười ngặt nghẽo thì bỗng cả hai im bặt bởi Tuấn bò vượt đi đến. Gương mặt của Tuấn kỳ lạ lắm. Lão chẳng cười chỉ đưa ra gương mặt nghiêm túc. Ánh mắt thẫn thờ như là người mất hồn. Cả lão cũng ngồi xuống ghế. Hắn nhìn hai anh em của mình rồi nhìn sang Tuấn bò. Mày đi lâu vậy, rồi thằng Bi đâu? Em đâu có biết đâu. Mấy anh đang chơi cái gì vậy? Không có gì cả. Cả lóc nói rồi để hắn sang cho Tuấn một cốc bia. Hắn lại bảo, uống đi. Lúc nãy mày dọa sợ tụi này vãi đái ra. Không sao đấy chứ. Tuấn lắc đầu chậm rãi. Linh quan sát lão nãy giờ rồi Linh hỏi, mày không nhớ lúc nãy mày hát bài gì sao? Bất ngờ Tuấn đưa mắt nhìn Linh rồi bỗng nhiên Tuấn nở một nụ cười. Anh thích bài đó hả? Lần này Linh thực sự bất ngờ. Linh đưa mắt nhìn lên hai tên còn lại. Để phá vỡ không khí, cá lóc đưa cốc bia lên rồi bảo, thôi bỏ qua chuyện đó đi nào. Cả ba lần này im lặng nhưng vẫn cạn ly với Tuấn. Uống xong chúng khà ra một tiếng rồi ba đôi đũa lại chụm vào đĩa lòng vẫn còn đang răng dở. Đang bỏ vào mồm nhanh ngấu nghiến thì cả ba ngừng tiếng nhai của mình bởi âm thanh lạ phát ra. Đó là tiếng chai bia vỡ được Tuấn bỏ gõ xuống đất. Tiếng rất nhẹ khiến chúng tin là Tuấn không ác ý với chúng. Kỹ năng của cả bọn đấy, cả ba thừa biết nếu một chai bia được ném mạnh xuống đất hoặc đối phương vung thẳng vào mép bàn thì điểm báo cho một cuộc ẩu đả diễn ra và chúng sẵn sàng thủ thế chống lại. Đằng này Tuấn bò làm rất khẽ như kiểu hắn ta chỉ muốn đít chai được vỡ ra. Mà đúng là Tuấn không dùng nó làm vũ khí thật. Tuấn nhẹ nhàng cầm chai bia đã vỡ đít, lão cười rồi nói với ba người kia, mấy anh ăn đi, mùi ngon lắm. Gương mặt của Tuấn tự nhiên đến nỗi cả ba tê cứng người lại vì thấy kỳ quái, nhất là khi tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Chỉ khác là lần này Tuấn dùng răng để cắn lấy. Thậm chí lão nhai mảnh vỡ một cách ngon lành. Từng mảnh vỡ bị nghiền nát trong hàm răng của Tuấn khiến da gà ba người nổi lên. Hòa với nó là máu từ khuôn miệng của Tuấn rơi rãi xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống mặt bàn. Gương mặt của Tuấn vẫn thản nhiên như không. Hắn nhai mà không một chút khó chịu vì mảnh chai đang cứ đứt môi của mình. Rồi Tuấn nhe hàm răng đỏ chót máu, cái ánh mắt ấy vừa mở rộng hết mức và liên tục quét qua ba người. Biết có sự không lành, ánh mắt của cả ba người nhìn nhau, rồi cả ba đứng lên và quay bước để mặc Tuấn ngồi đó cầm lấy cái chai bia còn đang nhằm nhở. Tiếng nhai giòn rụm phát ra đến tai của chúng làm bước chân của chúng chậm dần, dường như lúc này ba người họ thậm chí nghe được tiếng nuốt nước bọt của thằng kế bên mình. Đang nhai, bỗng nhiên Tuấn dừng lại, lão nuốt cái ực những mảnh vụn xuống cổ họng rồi ở lên một cái. Lão lên tiếng rất tự nhiên: "Mấy anh đi đâu, uống tiếp đi chứ." Bước chân của họ dừng lại rất nhanh, Chí cá lóc lắp bắp nói: "Đi lấy mồi, đợi bọn anh tí." Cá lóc vội vã quay đầu, cá cố nở một nụ cười rồi ra hiệu cho hai người kia đi nhanh hơn. Vừa đi họ vừa ngạc nhiên vì dường như là Tuấn không cố ý giữ họ lại. Điều đó khiến cho họ có chút an tâm hơn phần nào. Cho đến khi cả ba nghe rõ tiếng cười từ phía đằng sau lưng, nụ cười khúc khích gây sợ cứ như vậy to dần. Thế rồi Tuấn đứng lên và bước theo, nhưng đi một đoạn tới khoảng sân thì lão dừng lại. Ánh mắt nhìn Tuấn vào căn nhà tối tăm. Bỗng nhiên lão thay đổi sắc mặt, khiến cho ba tên đàn em khó hiểu đứng chân ra nhìn mà không mở cánh cửa nhà. "Nó kìa, đừng có vào." Nói xong thì Tuấn bỏ quay bước ra ngoài cầm, lão đi rất vội. Chốc lát lão lại dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Đứng một hồi lâu Tuấn bỏ mới lặp lại câu nói: "Đừng có vào, đừng có vào." Lần này Tuấn chỉ cười mà không nói gì. Tuấn bỏ cứ như vậy đứng nép bên rặng tre trước cửa nhà hai bố. Thằng cá lóc nhìn chăm chăm về Tuấn bò rồi hắn nói một cách tỉnh bơ: "Hắn bị hồn ma nhập rồi." Trường liền lên tiếng: "Mẹ nó chứ, nó nốt mẹ vò trên thế kia sống làm sao, mà với sức nó, may là nó không tấn công mình, chứ không là hơi mệt đấy." Cả hai thấy Linh chồng chẳng nói gì khiến hai tên kia quay sang nhìn cá lóc liền bảo: "Mẹ mày nói cái gì chứ chọc, mày im cái mồm đi, mày không biết hả? Thế nào những cái lúc như này là im lặng là khả nghi lắm, biết đâu..." Cá lóc cập mừ: "Ý mày là sao?" "Thì là khách nhập chứ sao, mà ông nội nhìn mình làm gì bên trong lâu như vậy hả, đứng ở đây ớn bỏ mẹ đó." Đột nhiên từ bên trong nhà có tiếng phát ra, kèm theo đó là tiếng cái ghế rơi xuống sàn phát ra lộc cộng khô khốc. "Ma, cô ma." Linh chồng rất thính nhạy, Linh nhận ra giọng nói này không phải của hai bố. Đại ca của chúng Linh liền bảo: "Có người, vào nhanh." Nghe vậy cả ba đẩy cửa bước vào bên trong. Ánh đèn điện được bật lên bởi hai bố làm cả ba đứng lại quan sát. Phía trước mặt của họ, thủ lĩnh của họ cũng ngơ ngác không kém vì một người thanh niên lạ đang nằm lăn quay dưới nền. Bên cạnh là cây ghế nằm lăn lâm lấp. Gương mặt của người này trắng bệch, hắn ú ớ không thốt nên lời khi hai bố hỏi: "Mày là thằng nào?" Vẫn với đôi mắt lạc thật đó, tên khách lạ ú ớ: Có. Người thanh niên chỉ tay lên tầng 2, ánh mắt tên này không che nổi sự hoang mang tột độ. Hai bố hiểu ý rất nhanh, lão vừa lao đến túm lấy cổ áo của người kia rồi quát: "Còn mẹ mày chứ, đến nhà của tao mà mày cũng dám trộm." Thế nhưng mặc kệ lời của lão quát, tên trộm vẫn đưa mắt nhìn lên trên tầng. Lần này tên trộm nói rõ ràng hơn: "Nhà này có ma, cứu thôi." "Mẹ mày chứ, ma này." Những cú tát như trời giáng vào mặt tên trộm khiến lúc này nó có vẻ đau đớn nhưng lại tỉnh táo hơn. Nó vội quỳ gối rồi van xin: "Xin chú tha cho cháu lỡ dại." Sau bà cú tát cháy má tên trộm, lão hai dừng lại, tên trộm lại nói: "Chú, trên kia có..." Chưa kịp để cho gã nói dứt câu, lão hai vội vàng chạy lên trên tầng. Lúc này ba tên đàn em kia mới sực tỉnh, chúng không còn đứng chờ người quan sát nữa mà vội vã chạy theo hai bố. Ấy nhưng mà rất nhanh gã đang nghe lão quát: "Tụi mày ở lại, giữ thằng chó đó lại cho tao." Bước chân ba người dừng hẳn rồi quay sang tên trộm đang cong người co ro bên dưới cái phản gỗ lớn được đặt trước ban thờ. Lúc này cá lóc mới tiến lại, hắn cúi đầu nhìn vào rồi hắn bảo: "Mẹ mày, chui ra đây nhanh." Thế nhưng mà tên trộm vẫn ngồi im co ro một góc, ánh mắt đầy vẻ sợ sệt, tên khách lạ lý nhí: "Mẹ anh tha cho em túng quá làm liều, xin mấy anh, em chưa lấy được gì cả." "Thì mày cứ ra đây, mày chui dưới đó mà nó bóp cổ chết mẹ mày bây giờ." Vừa dứt câu không ai bảo ai, ba người túm chặt lấy tấm phản gỗ lớn. bởi nó đang nghiêng và có nguy cơ đổ sập. Linh chồng rất nhanh dùng cái ghế không tựa bằng gỗ ngay đằng sau kê vào. Phần gỗ hay còn gọi là chiếu ngựa, sập ngựa, ván ngựa, nó thường xuyên xuất hiện từ những nhà địa chủ, quan lại ngày xưa và phổ biến cho đến tận ngày nay. Ngoài công dụng tiện ích của nó thì phần gỗ có thể hiện giá trị tâm linh, phong thủy, bởi gỗ có đặc tính khác biệt so với những vật liệu khác. Trong phong thủy người ta quan niệm rằng phần gỗ có công dụng xua đuổi tà ma bởi nguồn năng lượng có tần số cao của chúng. Chính vì thế không ít gia đình ngày nay vẫn sắm cho mình một bộ phần gỗ được đặt trước bàn thờ gia tiên vì hy vọng sự suôn sẻ và mang lại vượng khí cho gia chủ. Lão Hải Bùa cũng rất truyền thống, lão mua căn nhà này đính kèm thêm một đồ đạc trong nhà, bao gồm cả cái phần gỗ màu đen này. Thế nhưng mà cái phần này của chủ cũ nó lạ lắm, chân rời chứ không cố định như những loại phần gỗ từ bấy giờ. Nói đơn giản thì là một tấm gỗ dày và lớn, đừng chống trụ bởi hai chân gỗ hình chữ U, chỉ đường kê bên dưới chứ không gắn chặt với tấm gỗ. Dĩ nhiên là khó mà xô đổ nó sập được, bởi ngoài trọng lượng của miếng gỗ lớn kia còn là độ vững chãi của chân bên dưới khi chúng được thiết kế hình chữ T ở bốn trụ chân. Ấy vậy mà lúc này dường như có một lực kinh khủng nào đó tác động khiến cho hai chân gỗ bên dưới đang nghiêng ra đằng trước và có nguy cơ gãy vỡ. Tiếng gãy kêu lên răng rắc làm cho ba tên đàn em tái cả mặt, cả lóc liền cất tiếng: "Chuyện gì thế này? Chân nó gãy, mẹ nó sao có thể được chứ?" Linh chồng liền hét lớn: "Mẹ cái thằng bên dưới, chứ con mẹ mày ra." "Thôi tao buông đây, nặng quá." Thế rồi sau những tiếng răng rắc lớn dần, tấm ván bự ấy đổ sập ra được một đoạn trước ánh mắt sững sờ của cả ba người còn lại. Cái ghế gỗ được Linh kê vào cũng gãy tan tành, ánh điện vụt tắt, cái đồng hồ trên tường bỗng nhiên rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng động khiến cả ba giật thót cả mình. Sau một vài giây cứng đơ, cá lóc liền bảo: "Nó chui ra rồi phải không? Tối vậy, thằng nào bật điện thoại lên đi." "Chắc là vậy chứ nó đâu có ngu được như vậy." Linh vừa nói vừa bật đèn flash từ cái điện thoại của mình. "Còn mẹ nó cái thằng ngu chuẩn nhanh thế. Nhưng mà tao đích tin là nó có thể gãy được. Chắc lâu quá rồi chân bị mọt đục khoét đây, hú cả hồn." "Mày xàm quá, cây gỗ này sao mốc được? Sao mà ông ấy lại mua cái loại chân rời được nhỉ? Nguyên cả tảng gỗ mà chỉ kê lên hai cái ghế gỗ bé tẹo, ớn thật chứ." "Tao mua căn nhà này cho lão ta chứ ai. Cái này được chủ nhà khuyến mãi, cũng qua mấy đời nhà người ta rồi đấy." Đang nói chuyện thì bóng ánh điện được bật lên, cả Linh chồng và cá lóc ngơ ngác nhìn trường gà đang đứng kế cầu giao điện. Cá lóc liền bảo: "Mẹ cái thằng Hâm này chứ, nãy giờ mày tắt điện đấy hả?" "Còn mẹ mày, tao đâu có ngu như mày. Nhưng mà ai đó đã kéo cầu giao xuống. Má nó là cái thằng cô lúc nãy chứ ai. Thằng chó này, tao mà bắt được tao thiến." Vừa nói xong thì bỗng trường sững sờ một cách lạ thường, bởi trường vừa nhìn thấy một dòng nước hơi ngà vàng chảy ra từ dưới tấm ván gỗ. Chân của trường đứng cận lại, ánh mắt của trường chăm chú nhìn đến nỗi cả lóc cũng hướng theo ánh mắt của đồng đội. Sao đây? Cả lóc ngồi gói đầu lại, dòng nước ấy ở ngay phía sau gã. Cả lóc cúi xuống rồi quệt lấy mà đưa lên mỗi người. Chỉ một giây sau hắn ú ớ rồi thốt lên: Là nước tiểu." Cả lóc hiểu vấn đề rất nhanh, hắn nằm bẹp xuống đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Toàn thân của cá lóc cứng đờ. Phía dưới tấm phản đầu tiên trộm đang nằm ngoẹo sang một bên, máu chảy loang lổ và chuẩn bị chảy thành dòng vươn ra khỏi tấm phản. Cái phản này đã cũ, chiều cao ban đầu hơi thấp, cộng thêm kích thước không được lớn vì diện tích căn nhà không quá rộng rãi, cho nên tấm phản không để bẹp dí tên trộm. Đó là chưa kể Linh từng kê cái ghế vào khiến cho trọng lực chỉ đủ khiến tên trộm hồn lìa khỏi xác, chứ không bẹp dí thân xác của gã khách lạ đáng thương. Hai tên còn lại cũng cúi đầu nhìn xuống. Rất lâu sau cá lóc lúc này mới lên tiếng: "Mẹ nó chứ, sao nó không bỏ ra? Rõ ràng ba thằng đã cố giữ tấm gỗ vậy mà." "Còn mẹ nó, cái căn nhà này có gì đó kỳ quái lắm. Từ mày không thấy vậy sao hả?" "Ý mày là..." "Mày chỉ cần nghĩ tại sao cái chân phản có thể gãy được là hiểu muốn tao nói gì. Đây là còn chưa tính nhé, tiếng động phát ra rất lớn mà đại ca mình vẫn im re." Linh vừa dứt câu thì cả ba ngớ người. Chúng lao vội lên cầu thang. Chờ gần gõ cửa, ba người tống mạnh vào rồi kêu tên đại ca của chúng nó inh ỏi: "Anh hai, anh hai ơi." Trước mặt của chúng hai bố đang quỳ gối, Là cứ như vậy đưa mắt nhìn lên một bàn thờ nhỏ đang khói nhang nghi ngút. Điều cả ba thấy lạ, chẳng có cả khỏa thân hay là chuối cả nải như người ta thường cúng kiếng, mà thêm vào đó là rất nhiều kẹo bánh, cơ cả xương hộp đã cắm sẵn ống hút. Từng bước cả ba tiến lại gần hơn, lúc này họ mới nhìn rõ phía bên trong một cái hộp gỗ đang đứng, đã mở nắp là một bức tượng làm bằng đồng đen. Đây là một cậu bé đen xì có cái bụng bự, hai cánh tay đưa lên cao như đang bàn phước cho người cầu khẩn. Cậu bé ngồi khoanh chân trước bụng là một hồ lô để lên đùi, cái lóc đi lại chung quanh gian phòng rồi hắn cất tiếng: "Anh hai, có dấu chân." Cái lóc lắp bắp không thốt nên đủ câu chữ, ánh mắt của hắn đang hướng lên bờ tường, nơi có những dấu chân đất bẩn còn đang mờ mờ chưa rõ. Và dấu chân đấy đang hướng quýt đạo lên bờ cửa sổ phía sau vườn. Thế sự là hai người kia cũng tiến lại xem, dưới chân của họ là ngổn ngang đồ chơi trẻ em lăn lầm lấp. Cả lóc lại lên tiếng: "Ai đó đã trèo ra cửa sổ, nhưng mà dấu chân này giống như..." Hắn chỉ nói hết câu đã bị Linh Trọng bịt miệng hắn lại. Các quay sang nhìn hai bố vẫn còn quỳ gối như tượng. Linh Trọng xịt một cái ra hiệu cho cá lóc im lặng. Cả bà giang hiệu cho nhau bước ra bên ngoài tránh làm phiền đại ca của mình. Vừa khép cánh cửa phòng đang tính bước xuống bên dưới thì đang nghe tiếng nói của hai bố từ trong phòng: "Còn giận ta sao? Sao không nói chuyện với ta? Ra đây nào, ta xin lỗi. Ngày mốt ta sẽ đưa con về nhà mà, đừng có dỗi ta, nào ra đây." Nghe xong những lời của lão hai, Linh Chọc lúc này kéo hai thằng bước nhanh xuống bên dưới. "Mẹ nó!" Cả lông vừa thốt lên thì Linh đã tắt ngay vào gáy ra chiều muốn im lặng. "Mẹ mày chứ, sao đánh tao? Tao đấm chết cha mày bây giờ." "Im mẹ mày đi, đừng có nói gì, ra khỏi đây rồi tính. Nhưng mà tao bảo mày nín đi cơ mà." "Tao mắc đái cái thằng cha mày chứ." "Thì đi đi, mở mồm ra làm gì? Mày nhớ mà tao đấy thằng chó." Nói chưa dứt câu, cả lóc đã leo nhanh xuống bên dưới một cách khẩn trương. Đang bước vào thì bỗng nhiên có tiếng nói: "Ai cho tụi mày vào đây?" Lần này cả hai dừng quay đầu nhìn lên, hai bố vi gương mặt dầu dĩ vừa tiến lại phía chúng. "Anh..." Linh quay ngoắc nhìn lão: "Có chuyện gì?" "Không sao chứ." "Sao chẳng cái gì?" "À không, ở mà anh xuống đây, dưới này có chuyện rồi." Hai bố nghiêng cái đầu nhìn xuống rồi lão bảo: "Cây sập nhà tao, sao nó, mẹ chúng mày chứ. Quậy phá cỡ này thì tao đến chịu, lại các bố. Không phải bọn em. Anh nhìn sao mà bảo bọn em phá được nó chứ, cứ còn khó nói chi là đạp đổ." "Rốt cuộc cái thằng oắt kia đâu? Còn mẹ nó đừng có thả nó ra. Ta đổi ý rồi, thiến nó đi cho tao. Mẹ nó chứ dám động vào đồ của con tao." "Không cần đâu anh." Lúc này Trường Gà mới lên tiếng. Trường bình tĩnh đến thản nhiên khi thốt ra mấy câu khiến hai bố giật mình. Lão lại hỏi: "Mày nói cái gì vậy?" Trường nhìn Linh cả hai không nói gì mà đi xuống dưới. Lão hai bố cũng vội vã đi theo sau. Tới nơi cả ba khựng lại, trước mắt của họ cá lóc đang chui nửa thân trên mình nọt dưỡng cái phản, chỉ để lòi ra cái chân dài ngoằng ra bên ngoài. "Cá lóc, mày làm cái gì trong đó vậy hả? Con mẹ mày chứ nguyên cả tầng gỗ thế kia, mày kéo nó ra sao mà được chứ?" Không gian im lặng được phủ bóng, thậm chí từng bước chân nhấp nhổm của ba người từ từ tiến lại vẫn có thể cảm nhận được. Chính vì sự tĩnh lặng này cho nên lại càng khiến cho tiếng nhai nhóp nhép vang lên đến rợn người, và nó phát ra từ dưới tấm gỗ to vật vã kia. Trường tiến lại khi âm thanh nhóp nhép ấy cũng ngừng hẳn. Một cánh tay Trường từ từ đưa lại gần, nắm tay vừa nắm chặt ống quần của cá lóc. Rất nhanh Trường cố sức dùng để kéo cá lóc ra. Trường dùng sức rất nhiều nhưng vẫn không suy nghĩ gì. Anh liền vội bảo: "Còn mẹ nó chứ, hắn bị mắc kẹt rồi, lại đây nhanh lên, cá lóc." Linh Chồng và hai bố vội vã lại gần, cả hai cố gắng hết sức giật tấm ván lên để cho Trường kéo cá lóc ra ngoài. Lần này có tác dụng thật. Trường nắm chặt hai chân rồi kéo mạnh cái thân hình cá lóc ra khỏi tấm phản. Thật ôi, thứ mà Trường kéo ra chỉ còn là cái xác không đầu. Phải chăng Trường mạnh đến nỗi kéo đứt lìa cá lóc? Làm sao có thể chứ? Cả ba trợn tròn mắt mồm cứng đơ. Nhất là Trường, hồn hắn dường như đã lìa khỏi xác, mà đến khi hai bố thét lớn: "Còn mẹ mày, mày kéo bay đầu nó rồi." "Không thể nào, anh điên à? Không thể có chuyện đó. Không phải em, không, anh bị thần kinh à? Trường với ánh mắt lạc thần nhưng bờ môi hắn run lên vì sợ. Hắn nói những câu mà nếu lúc tỉnh táo có cho bạc tỷ hắn cũng chẳng dám thốt lên. Ấy nhưng mà lần này hắn bật lão mà không một chút do dự. Dĩ nhiên là lão hai và Linh cũng không kìm được cơn giận. Khi đối mặt với điều tồi tệ, con người ta thường có xu hướng đổ lỗi như một bản năng, ngay tự động xuất hiện trong đầu vài giây sau thảm họa. Bất kỳ ai cũng có điều đó. Cho đến khi nào đầu óc trở lại bình thường, lúc này bộ não con người ta mới bắt đầu phân tích đúng sai và kiềm chế hoặc chút giận đến đối phương gấp bội lúc ban đầu. Lần này cơn nóng của hai búa lên đến tận đỉnh đầu. Lão buông tấm phản ra lao lên người của Trường. Mẹ mày cái thằng chó chứ. Thằng cá lóc là anh em của mày cơ mà, cái đồ ngu. Lão vừa tung hai cú đấm vào mặt Trường thì cả ba bỗng nghe rất rõ tiếng cười khẳng khẳng vang lên từ đó. Lão dừng lại, tiếng cười ấy ngày một lớn hơn. Lão buông Trường ra đằng sau, sau con mắt hướng nhìn về phía có âm thanh. Nơi đó phát ra chính là từ bên dưới cái phản gỗ, thậm chí phản gỗ to bé ấy nó đang rung rinh. Hai búa tiến lại, lão lại cúi đầu nhìn xuống. Cái đầu của lão chỉ còn cách nền nhà khoảng 10 cm. Rất nhanh chóng, một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn kéo đầu của lão vào bên trong. Lão chỉ kịp a lên một tiếng thất thanh đau đớn chứ không nói thêm được lời nào. Hai tên đàn em túm chân của lão kéo ra, miệng của chúng hét lớn: "Anh hai!" Ấy vậy nhưng càng kéo thì lại càng chặt hơn. Linh vội hét lớn: "Chạy đi! Chân tao! Cứu tao!" Tiếng của Trường nói khiến cho Linh nhìn vội xuống chân của hắn. Một bàn tay đỏ lòm đầy máu, những móng tay dài sắc nhọn đang nắm cổ chân của Trường. Linh tỉnh táo đến kỳ lạ, gã rút ngay con dao dưới ống quần. Con dao đó tuy ngắn nhưng mà bén ngót lắm. Gã bầm dứt khoát vào cánh tay đầy máu khiến cho nó đứt lìa ra. Kỳ lạ thay, cánh tay ấy vẫn bám chặt lấy chân của Trường rồi đang lìa khỏi cơ thể vật chủ như cái càng cua vậy. Trường cúi xuống cố gỡ nó ra nhưng có vẻ nó đã hóa đá cho nên cứng cáp lạ thường. Trường cố gỡ kiểu gì cũng không được. "Chạy đi con mẹ mày, gỡ gì mà gỡ." Dứt lời, cả hai vội vàng chạy tọt xuống bếp. Một lúc sau, trên tay cổ họ là hai con mã tấu lăm lăm sẵn sàng để chiến đấu. Trường gà có vẻ máu chiến hơn, gã lao đến tính cúi đầu xuống tấm phản để nhìn vào bên trong thì Linh đã kéo gã lại. Cả hai lao thẳng bên nguyên cái tủ đựng tivi, tiến đến gần tấm phản. Ì oạch một lúc, họ để cái tủ lên trên mặt phản. Với sức vóc to lớn của dân anh chị thứ thiệt, việc bên nguyên cái tủ gỗ với họ không là vấn đề gì. Kể là ở chỗ phía bên dưới chẳng còn tiếng động nào phát ra. Đứng hình thở dốc một lúc, Linh chọc cầm cái mã tấu lao thẳng lên bề mặt phản. Hắn ra hiệu cho Trường tiến lại gần. Chỉ cần thứ đó thò tay ra là hắn cắt phăng cái rụp. Ấy vậy mà không như cả hai dự đoán, cái phản bỗng nhiên chuyển động. Một vài tiếng cầm gừ thì tấm phản được dựng lên và úp ngực vào tường. Nhanh đến mức nếu Linh không kịp lao ra, hắn đã bẹp dí trong bức tường ấy. Thì đứng trước mặt của họ là một thứ sinh vật quái đản, tên trộm ấy sống dậy với gương mặt hung tợn hơn. Đôi mắt đỏ lòm, hàm răng sắc nhọn, cơ thể nhốm kín đầy máu. Thứ quái quỷ gì thế này? Trường lẩm bẩm. Chưa kịp thủ thế thì con quỷ lao đến, Linh vùng mã tấu chém một nhát vào cánh tay còn lại của nó. Cánh tay đứt lìa nhanh chóng, máu phun thành vòi. Về mà con quỷ đó chỉ quay đầu nhìn Linh. Nó tính lao vào hắn thì từ đằng sau một dao nào nữa đã chĩa thẳng vào lưng. Lần này nó gục thật, xác tên trộm đổ xuống sàn nhanh chóng. Hai người thấy như vậy lội lao đến, chém tới tấp miệng không ngừng chửi rủa: "Con mẹ mày!" Máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Được một lúc thấy nó đã thực sự bất động, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau, gương mặt đầy máu ngồi thử ra giữa không gian im ắng đến lạ thường. Chờ có nhầm đưa tay vào túi, hắn lấy gói thuốc lá rồi châm một điếu kéo một hơi. Hắn đưa nó cho Linh rồi hắn châm tiếp một điếu nữa. Cả hai cứ như vậy, nhà khói mịt mù trong căn phòng ngập ngụa mùi tanh của máu. Cả hai cơ thể nhuộm đầy máu kèm thêm ánh đèn đỏ lòm từ hai bóng đèn quả ớt lại tô điểm thêm cho sự rùng rợn của căn nhà. Đang thẫn thờ thì Trường cất tiếng xua tan sự âm u: "Rồi làm gì tiếp mày? Tao đếch biết. Kéo hết điếu này rồi tính sau. Mấy giờ rồi?" "Kìa, 1 giờ Trường ngồi bệt đầu của hắn dài đến cả cằm. Hắn để gót chạm đất, còn bàn chân cứ như vậy rung lên như kiểu người ta hay ngồi rung đùi uống cà phê vậy. Lưng của hắn cọ vào lưng của Linh chọc, khiến cơ thể Linh cảm nhận được hắn rung giật điên hồi. Còn mẹ mày run như cây sấy vậy đó. Mẹ mày điên hả? Chân tao nó giật đó. Ngừng lại đi mẹ mày. Nói xong cả hai cười phát lên giữa không gian tĩnh lặng. Đó là cách họ chuyển năng lượng cho nhau. Họ nhìn nhau để át chế nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Ngắm kỹ lại thì ai có thể cười đùa vào lúc này được chứ? Họ buồn thậm chí là hoang mang cực độ khi đại ca của mình cùng anh em thân thiết phải chịu cái chết đau đớn như vậy. Nhưng họ phải khác thôi, chẳng thể nào một người bình thường được. Đi cùng nhau qua bao trận chiến, chém giết máu mè bê bết, khiến cho phần nào trong tâm trí của họ đã chuẩn bị sẵn những cái chết ập đến bất cứ lúc nào. Có khi hôm nay ta nhìn thấy người anh em của mình, nhưng mai hoặc ngày kia thì chưa nói trước được. Cái tâm lý phải chứng kiến người anh em của mình ra đi đã trở thành thói quen của họ, và kiểu khóc lóc tiếc thương không còn chỗ đứng ưu tiên trong tâm trí của họ nữa. Một lúc lâu sau Trường liền bảo: "Ôi vãi, đồng hồ nó đứng mày ạ. Rớt xuống hư mẹ nó rồi chứ sao, dọn đi rồi chuồn. Dọn thế nào?" Linh khịt cái mũi mấy cái rồi hắn đứng lên, hắn lại bảo: "Ta kéo cái xác anh hai, còn mày là thằng cá lóc, mẹ nó hay là mày tắt mẹ nó cái đèn trên bàn thờ đi. Mà cũng kỳ thật, chỗ điện nào cũng tắt ngúm vậy, mà hai quả ướt nó cứ đỏ hoài vậy với tài chứ. Tắt làm gì để vậy cho sáng? Coi trăng kìa, mở cửa sổ ra. Ta ớn cái màu đỏ này quá, mà lát nữa mày biết mình làm gì không?" "Làm gì?" "Nối đầu của họ lại. Mày nhìn được không? Ta nói thật, trước giờ ta chém chết người rồi ta chuồn lẹ, chứ không nghĩ tới ngày phải dọn xác bao giờ. Mà lần này tao rén thực sự đó. Không có mày thì tao còn lâu mới đứng ở đây. Còn không anh em tình nghĩa cái quần què gì, chạy lẹ cho rồi." Linh xòa xòa lấy cái đầu không một cọng tóc của mình. "Ờ, tao nghe mày." Nói xong Trường tiến lại kệ thờ. Hắn lần theo dây điện tính dưng mã tấu lên chém thì Linh hét lớn: "Mẹ mày ngu vừa thôi, nó giật chết dòng họ nhà mày bây giờ." Trường dừng lại, hắn quay sang nhìn Linh. Đúng như lời của Linh nói, trong lúc cuộc chiến diễn ra, đèn điện bỗng nhiên tắt ngấm. Ánh đèn duy nhất soi rõ cho họ chính là hai cái bóng đèn quả ướt bé tí tẹo trang trí trên bàn thờ gia tiên. Mà chúng phát sáng lắm, sáng hơn ánh sáng bình thường mà công suất nó có thể tạo ra. Màu đỏ ấy hòa cùng màu máu nhuộm kín căn phòng, khiến cho không gian lại càng kinh sợ hơn. Linh tắt nó xong rồi quay sang Trường. Lúc này Trường lại hỏi, có vẻ những lúc này thì Linh chậm ra dáng khôn ngoan bình tĩnh. "Còn cái thằng cu thì sao? Kệ mẹ nó đi, mà lo cho nó cái thứ gì đó nhập vào con mẹ nó rồi. Đốt nhá." "Thôi, cái chỗ này có điều gì đó bí ẩn, ta không nghĩ là đốt được đâu. Với lại đốt đi công an chú ý đến thì mất công. Nhà mày trước giờ vẫn chưa có ai ở, rồi nó là nhà của anh hai, nên tao nghĩ cứ khóa cửa lại, rồi mang xác họ chuồn đi là êm chuyện. Mà lát mày đi bộ về đám tang lấy xe đến đây. À mà thôi, đi mẹ nó hai thằng cho an toàn. Tao nghĩ bây giờ không nên chia rẽ, dễ đi theo anh hai với thằng cá lóc lắm." "Vậy thì làm nhanh đi, tao còn đi tắm. Mẹ nó cái mùi máu tanh đích chịu được." Nói xong cả ngày bật đèn và lắt điện thoại lên bắt đầu quá trình thu dọn. Mà đến 2 giờ sáng cả ngày mới khiêng được hai cái xác ra bên ngoài căn nhà. Linh nhanh chóng khóa cánh cửa lại. Hắn còn mạnh dạn vứt luôn cái chìa khóa ra sau khu vườn. Cả hai dùng cái bao tải nhặt được đâu đó trong nhà, rồi đặt xác của lão hai bố lên và khiêng đi. Đang khiêng dở ra trước cửa để đặt vào ô tô, thì bóng cái đầu của lão hai rơi xuống, rồi lăn lông lốc vào bụi rậm. Bóng đầu đó từ trên ngọn tre, một nhân ảnh mặc áo đỏ cho xuất hiện lờ mờ giữa lùm tre rậm rạp. Tiếng gió lùa vào làm thân tre phát ra những tiếng xào xạc. Thế rồi xen lẫn trong đó là tiếng nhân ảnh áo đỏ kia hát lên trong đêm: "Anh có nghe thấy em nói gì không? Anh có nghe thấy gió nói gì không?" Từng câu hát cứ lùa vào màng nhĩ của cả hai người, khiến bước chân của họ khựng lại. Linh nhau mắt nhìn về phía rặng tre đó, ánh mắt của hắn trợn lên. À mà không chỉ Linh, Trường có thấy rõ nhân ảnh ấy với mái tóc lòa xòa dừng đứng trong lơ lửng trên ngọn tre. Tiếng hát ấy ầm vang lắm, kèm thêm tạp âm của những thân tre rào rạc. Gió bắt đầu lùa mạnh mẽ hơn, làm cả hai buông lỏng đôi tay của mình. Cái xác không đầu của lão hai rơi xuống đất, mãi cho đến khi tiếng hát ấy dừng lại. Lần này dường như nhân ảnh của cô gái áo đỏ cùng mái tóc tua tủa như vòi bạch tuộc mất dạng, thì hồn cả hai mới trở về linh lắp bắp: "Nó đâu? Nhanh lên, còn đứng thừa người ra đó hả?" Tiếng của Linh nói làm cho Trường giật mình. Hắn cúi xuống rồi cùng Linh nâng lão hai lên và chạy nhanh vào xe. Ngay khi dừng chân, Trường bỗng thốt lên: "Cái đầu gì đấy?" Không đợi cho Trường trả lời, Linh chồng đã nhìn theo đôi mắt thằng kia. Hắn há hốc mồm rồi nói: "Chết mẹ, nó rơi đầu rồi. Bọn em xin lỗi anh, tha lỗi cho bọn em. Quay lại không may, tất nhiên là thiếu nó, ông phải bóp cổ chết mẹ nó hai thằng bây giờ. Mà bình thường đã đái cả ra quần, cả mà không đồng nữa thì đứng tim mà chết luôn chứ còn mẹ gì nữa." Đang bỏ cái xác vào sau xe bên cạnh cái xác cá lóc đã khiêng ra trước đó, cả hai hâm hở quay lại. Cũng may là có hai người khiến cho họ đỡ sợ hơn một chút. Đang vén bụi cỏ rậm rạp trước mặt để tìm cái đầu hai bố, thì bỗng cả hai dừng lại bởi tiếng nó âm u phát ra từ khoảng sân trước nhà. "Đây này, lại đây mà lấy." Ánh mắt của cả hai hướng về phía trước. Cô ta ngồi vắt vẻo trên miệng giếng nước, tay đang cầm lấy cái đầu của lão hai. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cổ họ, khuôn miệng như kéo rộng ra. Cô ta cứ như vậy nâng cái đầu lên cao rồi hạ xuống như quả bóng, khiến cho Trường Linh ngơ ngác nhìn. Có lẽ vì thích cô ta lần thứ hai nên họ không còn buồn rùn tay chân như trước đó. Một tiếng bõm vang lên, cái đầu đã được cô ta thả xuống giếng. Nhân ảnh cô gái từ từ biến mất khi mà giọng cười của cô ta kết thúc: "Mày đừng có chửi. Ý của mày là sao?" "À không, tao sợ mày chửi cô ta thôi. Vì tao cũng nghĩ trong đầu như vậy. Thôi lượn mày ơi, mày kiếm, bây giờ có mò cũng không tìm thấy đâu." "Ờ, chắc lão cũng hiểu cho anh em mình. Đi thôi, đêm nay vậy là quá đủ rồi." Nói xong cả hai bước lại về phía xe. Đang bước thì Linh đá phải thứ gì đó khi nó lăn lồng lốc với mái tóc bù xù. "Kìa, kìa rồi." Cả hai chạy lại gần rồi nhanh chóng nâng cái đầu đại ca của mình lên. Hóa ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh, cô ta chỉ trêu đùa hai người họ mà thôi. Không ai bảo ai kinh như vậy, Trường Linh chạy vào xe rồi chuồn thẳng ra cửa. Căn nhà bắt đầu yên ắng trở lại sau khi Linh Trường rời đi. Nơi im ắng đến độ bên trong nhà vẫn nghe rõ tiếng xào xạc ở bên ngoài rặng tre. Thậm chí là từ bên trong phòng khách vẫn có thể nghe rõ tiếng xào xạo của những bao ni lông gói bánh kẹo, kèm tiếng nhai nhóp nhép, tiếng hút chùn chùn của ai đó khi mà hộp sữa cạn. Trong căn nhà với bóng đêm bao phủ ấy, cả tiếng bước chân của một đứa trẻ con chạy hì hục. Nó đang bước xuống cầu thang, đầu đó phát ra tiếng nói: "Bố chết rồi, bố đã chết rồi." Bóng đèn ấy bước nhanh qua tấm vằn gỗ, bóng nó dừng lại. Chân nó vẫn vừa dẫm phải một thứ gì đó nhầy nhầy nhơm nhớp. Đứa trẻ đưa ánh mắt nhìn lên hai bóng đèn quả ướt, ngay lập tức nó sáng lên một màu đỏ đến kỳ dị. Sự ánh sáng ấy hình ảnh của đứa trẻ nghẹt lên gió mồn một. Một đứa trẻ với nước da đen nhèm, cái bụng bự nhô ra phía trước, tay chân dài hơn một tỷ lệ cơ thể người bình thường. Đôi mắt nó ngơ ngác nhìn xuống bên dưới. Nó cúi người đưa cái mũi lại gần người người một cách đê mê. Ánh mắt của nó bỗng đỏ rực lên, một ngón trỏ nhọn đựng nó đưa vào vũng máu. Nhanh chóng nó quẹt lấy rồi đưa vào miệng. Nó mút chuồn chuồn như là kem trước khi đứa bé cúi đầu nhìn vào bên trong. Từ từ bước từng bước một, con quỷ nhỏ chui toàn vào bên trong cái phản gỗ. Chẳng biết nó làm gì trong đó, nhưng đứa trẻ ma ấy ở trong đó rất lâu. Thì thoảng nó lại thốt lên: "Ngon quá." Rồi nó lại cười khằng khặc như điên dại. Quay ngược thời gian lại đêm hôm ấy, ở một địa điểm khác tại thành phố tấp nập, mình Lắc đang nằm trên giường bệnh. Hắn vừa thở phào sau khi trải qua một buổi thẩm vấn của hai chiến sĩ công an. Có vẻ như hắn chẳng sao sau vụ tai nạn đêm qua. Mình tính nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng cụ y tá mở cửa bước vào. Mình khó chịu gắt nhẹ: "Bao giờ tôi được xuất viện?" Cụ y tá không nói gì mà chỉ đưa ngón tay lên miệng. Cô ta khẽ xuyệt một cái rồi đóng sập cánh cửa lại. Cứ như vậy cô y tá tiến lại gần Minh Lắc: "Anh chưa chết này may quá nhờ, sao anh đỏ thật đấy." Cô ta kéo khẩu trang xuống với gương mặt quen thuộc, đó chính là cô gái lạ làm cho Minh thao thức mấy hôm nay. Minh trợn tròn mắt nhìn anh rồi bảo: "Sao lại là cô? Im lặng nào." Nói xong cô ta tiến lại gần anh. Cô gái lấy cái điện thoại rồi bảo: "Nằm yên nhá, ta selfie cái nhà." "Cô điên rồi, giờ này còn đùa được sao?" Mình cố vùng dậy thì cánh tay cô gái đã giữ chặt lấy vai. Nằm im nào, anh ồn ào quá. Mà nhăn nhó khó chịu, thế nhưng có một thế lực nào đó đang sai khiến mình nằm ngoan như cún. Sau cái tách của điện thoại, cô ta cất nó vào túi rồi lại nói tiếp. Xong rồi, giờ đi hẹn hò thôi. Đi đâu? Tôi đang bệnh không muốn đi. Bớt bớt đi ông, khỏe như voi mà xạo, nhanh lên, tôi có mang đồ cho anh đây. Nghe xong, cô gái đưa cho Minh một cái túi rồi cô ta lại nói tiếp. Muốn tôi thay hộ không? Bạo nhỉ, không sợ tôi sao? Ồ, thế là chịu hả? Được, ngồi dậy nào. Cô gái tiến lại gần thì Minh lắp bắp. Thôi, tôi xin đó, cô ra ngoài, lát tôi ra. Cô gái mỉm cười một lần nữa rồi đi ra bên ngoài. Buổi hẹn hò thứ hai của Minh nó yên bình lắm. Cả hai ngồi im lặng bên nhau trong tấm rạp chiếu phim. Thì thoảng Minh đã điếc sang cô gái khi cô ta tự nhiên đến kỳ lạ. Phim có phân cảnh hài hước, cô ta cười như được mùa. Có cảnh xúc động thì nước mắt cô tuôn rơi. Dường như hỉ nộ ái ố cô ta có thể hiện đủ cả. Đang chăm chú nhìn sinh vật lạ thì cánh tay của cô đưa sang phía của Minh. Và cũng rất tự nhiên, Minh để túi bỏng ngô đến gần cho cô ta bốc lấy. Kỳ lạ và đáng yêu, đó là ngay từ Minh thu hoạch được sau buổi hẹn thứ hai. Chiếc mô tô trở về nhà Minh lắc lúc này đã là 1 giờ sáng. Càng gần cô ta, Minh lại càng cảm giác như mình không muốn rời đi. Nhà cô ở đâu? Anh đang lo cho tôi đó hả? À thì... Chờ đợi cho Minh nó nghít thì bờ môi hắn ta bị cô khóa chặt bằng một nụ hôn. Cái đêm mê ấy vừa dứt thì cô ta lại nói tiếp. Về nhá, anh vào đi. Cô sẽ giữ lời chứ? Hả? Chuyện bố tôi? Ờ, hóa ra anh vẫn chỉ quan tâm đến chuyện đó. À không, ý tôi không phải vậy. Đi nhá. Cô ta kéo sầm cái mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng thẳng, để mặc Minh ngơ ngác với câu trả lời còn vương ở trên miệng. 1:30 sáng, Cường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh vừa bật lệ lên thì Cường giật thót tim, bởi Minh đang ngồi hiên ngang trên sofa, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía của Cường. Ôi mẹ ơi, giật cả mình mày không hả? Ngồi trong bóng tối mà không có sợ ma? Xuyên nữa tao đứng tim mà chết đi thằng chó. Mà mày bảo không về đây cơ mà, bộ mày không có sợ chúng hả? Mình lắc vẫn im lặng khiến Cường thế là anh lại tiếp. Là mày hả Minh? Cường hơi rén sau câu anh vừa nói. Anh đang có linh cảm rất xấu về trạng thái mình lắc lúc này. Ta còn sống mày có sợ không? Mình bỗng lên tiếng. Nói nhảm cái gì đó, mày say à? Ta luôn xem mày là bạn, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể nói cho mày nghe. Vậy cứ làm sao mày vẫn muốn giết tao hả thằng chó? Mày hỏi tao có sợ ma không chứ gì? Tao sợ chứ, nhưng mà không đáng sợ bằng mày. Đó là lý do tao vẫn còn ở đây. Giết, giết chóc gì ở đây? Mày làm nhầm cái quái gì vậy? Mày trả lời câu hỏi của tao, cái thằng này. Cái ly rượu lao thẳng vào tường, vang lên một âm thanh chói tai. Cường hơi nhíu mày vì sợ, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh tiến lại tủ rượu rồi rót cho mình một ly. Cường uống ngừng ngừng, sau đó anh mang hai cái ly cùng chai rượu tiến lại bàn. Vừa đặt nó xuống bàn thì Cường khẽ liếc thấy tấm mình ông Vĩnh ở trên đó. Anh rót rượu cho hắn rồi thò tay sang thò gói thuốc Minh để ở trên bàn. Cường thực hiện mọi thứ bình tĩnh một cách đáng sợ, khiến cho Minh nhìn qua anh quan sát. Cậu lấy một hơi, lúc này Cường mới bảo. Vì cái này thôi sao? Cường nhớn đôi mắt nhìn vào tấm hình ông Vĩnh. Mày nói nhẹ như không ấy nhỉ. Nói, mày giấu bố tao ở đâu? Hay là mày giết ông ấy rồi? Minh dừng lại một nhịp rồi hắn mới nói tiếp với giọng nhẹ nhàng. Mày có thấy những người đó chết chưa? Cái hàm của hắn cắn vào má của mày, hắn kéo ra một lớp da mặt. Mày có biết nó thốn cỡ nào không? Tao chỉ nhìn thôi mà cũng thấy nó đau như chính tao bị cắn vậy. Giờ hắn nhai cái đứng nhóp nhép. Mẹ nó, tao chưa từng thấy thứ gì kinh tởm như vậy trong đời. Mày tạo ra cái thứ kinh tởm chỉ để trả thù thôi sao? Họ đáng bị như vậy hả? Mày có thể cắm mạnh hơn con dao vào tim của họ, mục đích cuối cùng cũng chỉ là báo thù thôi mà. Mày đâm vào họ, họ chết như nhau cả thôi. Khác chứ, trả giá thì phải trả cho xứng. Lấy một đền 10, mắt đền mắt, răng đền răng. Không có cái chuyện cứ dơ má trái cho người ta tát. Vậy là mày thừa nhận? Khẩm, ý của tao là đang suy theo câu chuyện mày đang nói. Tao cũng từng có bệnh nhân tâm bệnh như vậy. Người đó bảo là thù hận che mất cả lý trí. Khi mày có một cơn oán thù bốc lên ngùn ngụt, mày sẽ biến thành cái quái thú nhanh thôi. Con người cũng là một sinh vật mà. Lúc đó người mà mày cho là đáng chết phải chết thật đau đớn, thật sợ hãi thì mới thỏa mãn được cơn giận của mày. Mẹ mày chứ, ta là bệnh nhân của mày sao? đi thẳng vào câu hỏi của tao đi. Minh chỉ ngón tay vào mặt Cường, hắn ta liền nói. Bố ta đâu? Mày nói tao muốn giết mày, vậy sao mày còn dám về đây? Vì tao đếch sợ mày, đến cả mày mà tao không chấm được thì bọn đàn em nhổ nước bọt vào mặt tao hả? Minh lắc hết lớn vào mặt của Cường, nhưng anh vẫn bình tĩnh kéo thuốc lá rồi Cường nhăn mặt. Cường rồi nó vào gạt tàn, anh lúc này mới bảo. Mày hút thuốc gì mà khó hút vậy? Được rồi, chuyện đến nước này thì nói toạc ra vậy. Tao biết mày giết ông ấy, Lão Vĩnh, bố nuôi của tao. Tao cũng biết mày giết con nhỏ đó. Rồi thằng anh đi thay cho mày. Muốn giết mày ấy hả? Như đập chết một con kiến. Mà nên nhớ tao là bác sĩ, tao tiêm cho mày một liều thuốc ngủ là mày hẹo ngay. Hoặc đơn giản hơn là tao báo cho bên kia việc mày là thằng giết người của họ. Mày cũng hẹo luôn. Mày nên nhớ tao ví dụ thôi nha. Bố mày giết người, bố mày là sát nhân, thì không có nghĩa mày cũng vậy, mày hiểu không? Ý mày là mày không hận tao hả? Vì bố tao cũng có lỗi. Chuyện đông ấy với mẹ của mày, tao xin lỗi. Tao biết trước lúc đó, đó là do tao hiểu cho mày. Còn nữa, tao từng chữa trị cho mày, nhớ chứ? Mày bị ám ảnh chuyện đó cỡ nào, tao là người hiểu rõ. Thậm chí cho đến tận bây giờ mày vẫn vì chuyện đó mà trằn trọc, khiến tao áy náy lắm. Vậy nên tao cho nó là hồi vốn. Vậy sao mày giấu tao? Thì cũng vì sợ mày hiểu như lúc này. Khéo mày đâm chết tao trước khi tao nói đấy chứ. Chính bố tao bảo tao giấu chuyện đó. Ông ấy nói nếu như mày biết ông là bố tao thì mày sẽ thẳng thừng từ chối tao điều trị. Mày có nhớ lần đầu mày gặp tao về cái chuyện gì không? Vì mày bị mất ngủ, mày biết một bí mật động trời nào đó mà bao năm qua mày không hề hé răng với tao. Mày chỉ muốn có thuốc của tao để cho dễ ngủ. Mày không cho tao trị tận gốc, mày chỉ đối phó với nó mà thôi. Câu chính vì nó mà sau khi mày lỡ tay giết ông ấy, mày lại càng bị ám ảnh nặng hơn. Đó là sai lầm của tao. Có chuyện cái hình xăm. À, cái này hả? Sao mày lại biết hay vậy? Ta đã cố giấu nó đi rồi. Ta là bác sĩ tâm lý. Mà có khách hàng nào lại muốn tư vấn với một người có hình xăm chứ hả? Quan niệm ngày trước là như vậy, bây giờ thì khá hơn. Nhưng mà kệ thôi, vì miếng cơm manh áo cho nên tao thôi che đi cho chắc. Khách hàng cũng có người này người kia. Thậm chí có hôm tao còn đeo cả nhẫn cưới nữa đấy, để cho họ thấy tao đã trưởng thành. Tâm lý khách hàng là như vậy, tùy tính cách mỗi người mà xử lý cho phù hợp. Ngày 4 tháng 5 là mày biết mà, là ngày mất của bố tao. Cái đuôi sau thì ta không nói được, cái chuyện yêu đương thời trẻ đấy mà. Thế nhưng mà nó có liên quan gì đến chuyện này? Ngày 29 tháng 6 mày ấn tượng gì về nó không? 29 tháng 6 liên quan đến tao không? Có, xem nào. Cường đưa ánh mắt lên trần nhà một lúc sau Cường bảo. Chịu, tao chẳng ấn tượng gì cả. Mình lúc này lại nói. Lê Thị Thơm. Thơm? Mày không thích quen à? Có, thế nhưng mà sao mày biết? Là bệnh nhân của tao, nhưng mà chị ấy tự tử rồi. Mà sao mày biết chị ấy? Tự tử? Ừ, nhảy lầu, chị bị điên. Tao là năm thứ hai tao về bệnh viện đó công tác. Chị là bệnh nhân trước đó ở trong bệnh viện. Nhưng mà không hiểu sao, hoặc là họ đánh giá năng lực của tao quá cao hay sao, họ giao cho tao phụ trách bệnh án của chị ta. Tao tin là tao làm khá tốt, vì chị ta có dấu hiệu hồi phục sau một thời gian điều trị. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao chị ta lại nhảy lầu. Cũng vì cái chuyện đó mà tao phải mất một thời gian mới cân bằng được cảm xúc. Mày đã điều tra về tao thì có thể xem lại. Tao đang nghỉ nửa năm mới quay trở lại bệnh viện đó. Nhưng mà 29 tháng 6 là ngày gì mới được chứ? Không lẽ là ngày mất của chị ta? Nhưng mà chị ta có liên quan gì đến chuyện này? Mày nói khó hiểu bỏ mẹ. À thôi, không phải thì thôi, chắc là trùng hợp. Vậy đã hết thông tin chưa? Còn gì thắc mắc không? Mình lắc xoa xoa cái cổ vì xấu hổ. Thế vậy Cường liền bảo. Dẹp mẹ đi, hối lỗi thì bỏ qua, hiểu lầm được gỡ bỏ là được. Mày nghe tao giải thích thì chứng tỏ là mày vẫn cho tao cơ hội. Tao nể mày chỗ đó, chứ gặp đứa khác hoặc là tao và mày chưa đủ thân thiết như vậy thì định nghĩa là mày xin tao mất rồi. Nói thật là tao chưa có tin mày lắm đâu. Kệ mẹ mày chứ. Nói thì tao nói cho xong, tin hay không thì tùy mày. Tao biết mày có chuyện giấu tao mấy hôm nay rồi, nhưng mà tao đích hỏi đâu. Chuyện của ai người đấy lo, không ai lo cho ai cả, lớn cả rồi. Nhưng mà nếu có một lúc nào đó muốn nhờ tao giúp thì cứ nói. Đánh nhau tao chịu, chứ làm khổng binh thì anh của mày làm tốt hơn mày nghĩ đó. Chỉ cần không phải mày là được, tao chỉ cần câu trả lời đó thôi. Tao nhắc lại, không phải tao. Ok, vậy đi ngủ. Đầu tao hơi nhức. À mà cái chuyện hồi sáng... Mình bỗng nhiên cứng lại vì nhớ ra câu chuyện ám ảnh đêm qua. Tính ra Tiểu Minh không định về đây, Thế nhưng vì chuyện của Cường và ông Vĩnh khiến cho hắn quên cả sợ, mà lao vun vút về xử lý thằng Cường Phẩm. Giờ thì mọi chuyện đã được giải tỏa, bộ nhớ của hắn lại kiếm cho mình một mối bận lo khác để muộn phiền. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.